một trận thanh thúy thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau vang lên. Daisy Johnson, sóng chấn động nữ, giúp hơi kinh hãi, ngay sau đó vội vàng đầu trông đi qua. Trong chốc lát, một cái mái tóc đen dài, mọc ra một chương bên trong đẹp hỗn huyết bộ dáng cô gái xinh đẹp đột nhiên liền là xuất hiện ở hắn. Trong tầm mắt, PS, nơi này Daisy Johnson nguyên hình là phim Mỹ S.H.I.E.L, đề đặc công bên trong. Cho nên là bên trong đẹp hỗn huyết, điểm ấy cùng manga không giống nhau. Nằm rãnh, thật đúng là sóng chấn động nữ. Giúp hơi kinh ngạc, sóng chấn động nữ nguyên danh Daisy Johnson, nguyên chỉ là một cái nhân loại, nhưng là đi qua Terrazen Crystal kích phát về sau, để cho nàng biến thành một cái dị nhân, ủng có thể phát xạ chấn đợt năng lực, về sau bị S.H.I.E.L. để huấn luyện, trở thành Nick Fury phụ tá đắc lực, có được cấp 10 an toàn cho phép. Là manga bên trong trừ Nick Fury cùng Black Widow bên ngoài duy nhất có được này cho phép đặc công. Trừ cái đó ra, nàng vẫn là Nick Fury tín nhiệm nhất tâm phúc đặc công. Secret Warrior tổ chức lãnh tụ, từng nhận chức S.H.I.E.L. D cục trường. Đáng nhắc tới là nàng đã từng còn ý đồ gia nhập Avenger, nhưng chẳng biết tại sao bị cự tuyệt. Chằm chằm lên trước mắt Daisy, giúp lúc này chỉ muốn cười, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó vẫn là muốn cái gì tới cái đó à. Vừa nói nhân thủ không đủ, cái này không thì có người đưa tới cửa sao, lấy sóng chấn động nữ năng lực, nàng là tuyệt đối có tư cách gia nhập Avenger. Nghĩ như vậy, giúp đây mới là một mặt mỉm cười nhìn trước mắt Daisy nói ra. Ngươi gọi Daisy đúng không? Thật hân hạnh gặp ngươi. Daisy, ta hiện tại mời ngươi gia nhập Avenger. Không biết ngươi nguyện ý không? À, ngay lúc này, vừa vặn Nick Fury có việc tìm đến giúp. Nghe nói như thế thời điểm, Nick Fury dưới chân đột nhiên chính là trượt đi. Kém chút không có đem mình ngã chết. Cục trưởng, ngươi làm sao? Nhìn đến đây. Daisy vội vàng chính là ngồi xuống đem Nick Fury nâng đỡ. Không có việc gì, không có việc gì. Nick Fury một vừa bò dậy một bên khoát khoát tay. Ngay sau đó đây mới là một mặt im lặng nhìn về phía Xúc nói. Xúc tiên sinh, ngươi đừng nói giỡn được không? Nàng chỉ là một đứa bé. Hơn nữa còn chỉ là một cái vừa tới thực tập đặc công. Năng lực gì đều không có. Sao có thể để cho nàng gia nhập Avenger a? Cái gì? Nghe nói như thế, Xúc cũng là sững sờ. Cái này bề ngoài như có chút không đúng. Bất quá ngay sau đó, hắn đột nhiên minh bạch. Mẹ nó, sẽ không phải lúc này nàng còn không được đến mình siêu năng lực a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.